khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, sáng chói. Chu Du rời đi, nhìn xem quỳ rạp trên mặt đất nghẹt ngào không nói gì số 7. Lãnh Tà cùng Vân Ngoạn ra đồng thời thu tay lại, song phương đối mặt một lát, lại né qua đầu đi. Bọn hắn biết rõ, số 7 chỉ là một xưng hô. Trên thực tế, hắn đương nhiên cũng là Chu Du. Hắn đồng dạng vượt qua Chu Du nhân sinh cuộc sống, gặp Chu Du gặp được qua tất cả mọi người, bởi vì thành công mà vui sướng, bởi vì mất đi mà phiền não. Hắn vì cứu vớt cái thế giới này mà đến, cũng bởi vì cứu vớt thế giới mà chết. Anh Ngốc Tử, Lãnh Tà cùng Vân Ngoạn gia ba người trầm mặc không nói gì, chỉ có thể nghe được số 7 như có như không tiếng nghẹt ngào. Không có người nhẫn tâm ra tay, nhưng phải ra tay, chủ ý của ngươi, ngươi tới. Lãnh Tà không có nhìn Vân Ngoạn ra, không được, ta cùng chỗ hắn ra cảm tình rồi, sớm biết như vậy ngay từ đầu nên giết chết. Vân Ngoạn ra chuyển nhìn qua anh Tố Tử, ngươi tới a? Tử, ngươi cùng hắn không quen, ta tốt xấu là nữ sinh. Anh Tố Tử lúc này trong cơ thể vầng sáng đều chẳng phải ổn định, nàng che miệng nhìn về phía Lãnh Tà, ngươi không phải được xưng ý chí sắt đá mặt lạnh vô song đấy sao? Tiểu Lãnh, nhanh, hừ, dũng giả chỉ vung lưỡi kiếm hướng càng mạnh người. Lãnh Tà nghiêng đầu chỉ hướng Vân Ngoạn ra, người nhu nhược, nhanh rút đao hướng càng kẻ yếu. Nói ngươi đâu rồi? A Tử, Vân Ngoạn ra chuyển nhìn qua anh Tố Tử. Ô ô ô, hai người các ngươi có phải là nam nhân hay không? Tranh luận trong lúc đó, một cái rung động thanh âm truyền đến. Chu Du vừa mới nói, hư thiên linh, hóa thành cây, theo tiếng nhìn lại, số 7 đã muốn đứng dậy. Lúc này trong mắt của hắn không có những vật khác, chỉ cần chằm chằm vào Vân Ngoạn ra trong tay hóa linh nước. Ta đây nì, không có khả năng. Lãnh Tà lúc này dội cho bồn nước lạnh, hư thiên linh tại cái vị diện này tương đương với thần tồn tại, tích lũy ngàn vạn năm tuế nguyệt lại vừa hóa linh. Ta và ngươi loại này thấp ma sinh vật, dính một giọt tựu hồn phi phách tán. Vậy thì hồn phi phách tán. Số 7 rung động chạy bộ đến Vân Ngoạn ra trước mặt, hắn rõ ràng rất sợ hãi, nhưng hắn lại thần kỳ mà kiên định. Ta rất yếu, cũng không thông minh, ta không đảm đương nổi chúa cứu thế, thậm chí ngay đương làm bại hoại cũng không đủ cách. Ta chỉ là một đánh số, một đoạn đi ngang qua sân khấu, nhưng ít ra ta muốn thử phản kháng thoáng một tí, dùng ta phương thức của mình. Số 7 vươn tay dừng ở Vân Ngoạn ra. Có người chết rồi, hắn còn sống, vậy đại khái chính là hư thiên linh cảnh giới. Ta hiểu. Nhìn xem số 7, Vân Ngoạn gia cuối cùng nhẹ gật đầu, âm thầm thúc dục năng lượng, mở ra hóa linh nước phong ấn. Hóa linh nước xẹt qua một cái cầu vồng loại độ cong, rót vào số 7 trong cơ thể. Số 7 sắc mặt an tường, thậm chí có chút ít thần thánh. Thân thể của hắn dần dần quá khứ nhan sắc, cũng như cầu vồng loại lóng lánh khởi đặc biệt quang mang. Hắn giống như hàng tinh loại sáng chói, rồi lại như lửa khói loại một cái chớp mắt tức thì kịch liệt lóng lánh ở bên trong. Thân thể của hắn dần dần tan rã thành viên bi, nhỏ hơn viên bi, nhỏ hơn, nhỏ hơn viên bi, như là phân hình bông tuyết, nếu như sụp xuống lỗ đen, cho đến hoàn toàn không thể quan trắc. Cùng hư thiên linh ngưng hóa thành 189 tôn linh chu bất đồng, đối với nhược tiểu chính là số 7 mà nói, hắn tan rã có lẽ căn bản cũng không có cuối cùng. Tại không thể nhận ra chừng mực trong, hắn y nguyên tại vĩnh viễn không chừng mực mà tách ra lấy hào quang. Anh Tố Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, vô ý thức cầm lấy Vân Ngoạn ra hỏi, hắn đã chết ư? Xem như, nhưng đổi lại góc độ đến xem, Vân Ngoạn Gia đưa mắt nhìn bốn phía, hắn chỉ là thay đổi chủng phương thức còn sống, không có thời gian tế điện, truyền tống thạch lần nữa lưu truyền, Chu Du bản thể trở về. Chu Du trên đầu mang theo một cái trong suốt mũ, sắc mặt ngốc trệ, rất cố gắng nói, ta, ba người không đợi hắn nói xong cũng đem hắn tiếp xuống dưới. Hắn còn chưa kịp có phản ứng, anh Tố tự tựu đưa tay ở trước mặt hắn nhẹ nhàng phất một cái, tháo xuống khăn trùm đầu, Chu Du cũng tùy theo quơ quơ đầu, lúc này mới đem bà nói cho hết lời, ta đã trở lại, số 7 nì, yên tâm, hiện tại đợi 8 số thì tốt rồi. Vân Ngoạn Gia vịn Chu Du ngồi xuống, vừa mới cú bản ư cảm giác như thế nào, hoàn toàn không kịp cảm giác. Chu Du trừng mắt ba người, ngây ngốc khoa tay múa chân nói, đeo lên cái kia khăn trùm đầu. Hết thảy đột nhiên đều trở nên thật nhanh, ta liền cho nháy cái mắt, chưa kịp nói chuyện, tự ngồi ở chỗ này. Anh Tố Tử lúc này đang tại truyền tống thạch trước thao tác nhàn ngư, đem bả khăn trùm đầu truyền tống về không gian của mình. Nàng thuận miệng giải thích nói, cũng không phải thế giới biến nhanh, mà là ngươi biến chậm, suy nghĩ của ngươi, cảm thụ, phản ứng toàn bộ hạ xuống thấp nhất hạn độ. Hiện tại bắt đầu, cách truyền tống thạch xa điểm, Vân Ngoạn Gia đi tới truyền tống thạch trước, tùy theo chuẩn bị ra tay, hắn có thể sẽ rất nguy hiểm. Anh Tố Tử cười nhạo nói, ai u, loại khi này lại bắt đầu xính nam nhân a. Lãnh Tà thực sự cực kỳ nghiêm túc mà đứng ở truyền tống mặt đá trước, theo tùy thân chữ vật trang bị trong lấy ra một quả khảm có không màu tinh thể chiếc nhẫn, mang lên trên tay phải ngón trỏ, tin tưởng hắn, chuyện này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Anh Tố Tử lắc đầu lui ra phía sau, ngồi xuống Chu Du bên cạnh, khinh thường mà chỉ hướng hai người, kỳ thật ta so với hắn lưỡng đều lợi hại. Chu Du không nói chuyện, chỉ là khẩn trương mà nhìn xem truyền tống thạch. Anh Tố Tử đương nhiên cũng sẽ không trách hắn, một cái vô ma thế giới tánh mạng chống đỡ đến lúc này đã là cái kỳ tích. Rốt cục truyền tống thạch bắt đầu lưu truyền, còn có bao lâu? Lãnh Tà quay đầu lại hỏi nói. 3 phút 40 giây, Chu Du đáp. Lãnh Tà thống khổ mà bụng lấy đầu, sớm nên đi. Tưởng trước kia 7 lần đồng dạng, một đoàn màu đen sương mù dày đặc xuất hiện, bắt đầu tố hóa thành một cái màu đen như mực tinh thể người. Mỗi người đều dùng đem hết toàn lực theo dõi hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, số 8 sớm đã chết tại trong tã lót, nếu như số 7 số mệnh là hy sinh. Cái kia số 8 số mệnh chính là cứu vớt, vận mệnh không biết cùng hắn trao đổi, càng sẽ không nghe ý kiến của hắn. Hắn đến duy nhất mục đích đúng là cứu vớt cái thế giới này. Hơn nữa hắn phải làm được. Sắp tố hình xong thời điểm, số 8 có được thần trí. Hắn giống như Chu Du lo lắng nói, ta trở về, nhưng cuối cùng một chữ hắn không nói ra miệng. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi người hậu, đột nhiên điên rồi đồng dạng chộp tới đầu của mình, thử hái kế tiếp cũng không tồn tại khăn trùm đầu. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện cũng không có gì khăn trùm đầu. Trên mặt của hắn tùy theo lay động ra một loại không hiểu bi ai. Đón lấy, hắn nở nụ cười, cười đến hoang đường và thê liệt. Ta cho rằng, ta là Chu Du, ta làm xong ta chuyện cần làm. Ta muốn chạy về tại đây. Chờ đợi một cái chúa cứu thế. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Kết quả, ta là số 8. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Không giống với hắn 7 vị tiền bối, số 8 có được Chu Du cho tới bây giờ toàn bộ trí nhớ. Tại trí nhớ của hắn cùng cảm thụ ở bên trong, hắn đồng dạng về tới địa cầu, mang lên trên hàng trí khăn trùm đầu, lại truyền tống về đến, chỉ vì chứng kiến chúa cứu thế sinh ra đời. Nhưng khi hắn mở hai mắt ra, nhìn qua nhưng lại những kia ánh mắt phức tạp, cùng một cái chính quy Chu Du, ở giữa phức tạp cùng bi thương, chỉ có chính hắn mới biết được. chưa từng đến nay không có bất kỳ người có thể cảm động lây. Tố hình xong, Lãnh Tà cùng Vân Ngoạn ra đồng thời ra tay đè chặt hắn. Không cho hắn làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.